tên vừa ngốc vừa thiểu năng hả? Mấy năm này cậu ta đã ăn cái gì thế? Sao lại gian xảo như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1890, phiên ngoại 24. Nếu như biến thành nam rồi, anh chỉ sẽ không tắm giúp em nữa. Hai, còn biết lấy mẹ cậu ra uy hiếp cậu. Không thể không thừa nhận, đúng là cậu ta tìm được một chỗ dựa tốt rồi. Với cái đức hạnh không phân biệt được thị phi đó của mẹ cậu, biết nguyên nhân hậu quả ngọn nguồn, rồi nhất định sẽ đứng về phía tên ngốc. Thứ nhất, đầu óc của mẹ cậu hơi ngoằn ngoèo không bình thường. Thứ hai, đối với chuyện của em gái cậu, trước giờ mẹ cậu luôn không để ý quá nhiều. Nếu không sao cậu nói nhiều như thế rồi mà mẹ cậu lại chẳng lo lắng gì cả. Cho nên, biển biển suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra cách nào tốt. Nể tình tên ngốc biết tìm chỗ dựa hừ một tiếng, không nói tiếp nữa. Tên ngốc thở phào, sau khi ngồi vào chỗ của mình, yên lặng nhìn những sự thúc sư đệ khác tặng quà cho sự tổ. Lúc Viên Viên tiến vào chính là nhìn thấy hình ảnh quỷ dị như vậy. Tên thiểu năng rất tự nhiên ngồi ở trước mặt anh trai cô, mà anh cô đã điên tiết lắm rồi. Nếu không phải còn có một tiểu hồ ly đang nằm mơ màng buồn ngủ trên bàn thì cô hoàn toàn không nghi ngờ anh cô sẽ lén xử lý tên ngốc. Cho nên cô hơi dừng bước lại, nhưng vẫn đi thẳng tới. Cũng không vì gì khác, cô nghĩ rõ ràng rồi, nếu như cô có cảm giác tim đập rộn lên với anh thiểu năng, nếu ở bên anh thiểu năng có thể khiến cho anh trai cô tức điên, vậy sao cô lại không làm chứ? Hơn nữa nếu không có gì ngoài ý muốn, hai ngày này tiểu hồ ly sẽ biến hình, ở dưới sự dạy dỗ cẩn thận của cô. Cô không tin đứa nhóc đặc biệt thích váy đẹp đồ trang sức đẹp này sẽ biến thành đàn ông. Nói đến việc này, Viên Viên không thể không bội phục sự hao tổn tâm huyết của mình. Từ sau khi đánh nhau với Biển Biển ở Yếu Đô sau đó thức tỉnh thiên phú. Thứ hai, mỗi lần Biển Biển bảo cô chống tiểu hồ ly chơi với tiểu hồ ly, cô không phải chơi thay quần áo cho búp bê Barbie thì chính là trang điểm cho tiểu hồ ly thành Barbie. Gần đây thấy tiểu hồ ly sắp biến hình, cô lại càng nhiệt tình hơn. Cô cho tiểu hồ ly xem tranh phác họa tìm rất lâu mới thấy trên điện thoại. Cứ lừa nhóc con đó nói mãi, đàn ông rất xấu xí, thật đấy, chỉ có biến thành phụ nữ thì mọi người mới sẽ tiếp tục thích em. Nhưng tiểu hồ ly vẫn mơ màng, thầm nghĩ, đàn ông xấu xí sao? Người luôn chăm sóc nó tắm giúp nó đó không phải là đàn ông à? Nó cảm thấy không hề xấu. Ngược lại thì ảnh người phụ nữ nó chưa từng gặp đó xấu hơn nhiều, cô ta vẫn thiếu cái gì đó. Thấy tiểu hồ ly không chút động lòng, chuông cảnh báo trong lòng Viên Viên vang lên. Hiểm khi thông minh một lần, chị nói cho em biết này tiểu hoa hoa, nếu như biến thành năm rồi, anh chị sẽ không tắm giúp em nữa. Hơn nữa em cũng không thể mặc quần áo đẹp đeo đồ trang sức đẹp. Em còn phải lấy một người phụ nữ giống như vậy, cho cô ấy mặc quần áo đẹp đeo đồ trang sức đẹp. Em muốn không? Cách này của Viên Viên có hiệu quả nhanh chóng. Chỉ thấy tiểu hồ ly không tự chủ được run cầm cập, quả quyết lắc cái đầu nhỏ đáng yêu bày tỏ nó hoàn toàn không muốn. Nếu như biến thành đàn ông phải ở chung với phụ nữ, vậy nó thà biến thành người phụ nữ xấu xí ở cùng với đàn ông còn hơn. Nó thích người đàn ông luôn chăm sóc nó đó, cho nên nó muốn ở bên Biển Biển. Cho dù mình xấu xí một chút cũng không sao. Nhìn thấy tiểu hồ ly kiên định lắc đầu như vậy, Viên Viên vụng trộm cười. Cười xong rồi còn vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly. Em phải nhớ kỹ sự lựa chọn hôm nay của em, không thể đến lúc đó lại đổi ý được. Chuyện biến hình của hồ tộc các em thì các em biết, đến lúc đó nếu như em biến thành đàn ông rồi anh chị không để ý đến em nữa, em sẽ phải hao phí một nửa công lực để biến lại thành phụ nữ. Đấy, tiểu hồ ly lại run cầm cập, cẩn thận biết móng lại, kiên quyết gật đầu. Nhìn bộ dạng kia rõ ràng là rất tin lời Viên Viên nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1891, phiên ngoại 25 sao. Sao em lại biến thành con gái thế này? Một, tóm tóm lại, Viên Viên cảm thấy mình cực kỳ thông minh. Ngược lại anh trai tự cho là thông minh của cô, một lòng một dạ lo tập tính sinh hoạt thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Hoa Hoa mà hoàn toàn chảnh mảng vấn đề giáo dục Hoa Hoa. Cũng không thể coi là chảnh mảng được. Cậu cảm thấy cậu có giáo dục rồi. Mỗi lần tắm cậu đều nói với tiểu hồ ly, làm đàn ông phải lớn lên giống như cậu, tuyệt đối không thể ẻo là, tuyệt đối không thể ngăn nhỏ nhanh, tuyệt đối không thể hãm hại em gái ngốc của cậu. Cậu không hề cảm thấy cậu làm như vậy có cái gì không đúng. Nếu Hoa Hoa đã định trước là sẽ biến thành nam tử hán dưới sự giáo dục của cậu, vậy hai người đàn ông cùng tắm thì đã sao? Rất bình thường. Nhưng mà cậu không biết là, chính bởi vì cậu suốt ngày nói như vậy, nói đến nỗi làm Hoa Hoa tin tưởng không nghi ngờ cảm thấy con người phải lớn lên như vậy mới ưa nhìn mới đẹp, tin tưởng không nghi ngờ cảm thấy phụ nữ thật sự xấu xí, cho nên nó thả mình xấu, cũng tuyệt đối không muốn ở bên phụ nữ. Nói tóm lại một câu thôi, ngày sinh nhật của Vân Tung, Biển Biển gặp bi kịch rồi. Chuyện xảy ra vô cùng đơn giản. Đầu tiên, mọi người đều đang mừng thọ Vân Tung. Sau đó không bao lâu, nhị sư huynh đã kéo cả nhà mang đồ ăn qua. Tiểu hồ ly nằm ở trên bàn mơ màng buồn ngủ, ngửi thấy cái gì, hát hơi vào ngực Biển Biển, thuận tiện gầy gầy đĩa đồ ăn, nước canh dính hết lên lông. Thiếu niên sạch sẽ như Biển Biển có thể nhịn được sao? Cậu lập tức xách tiểu hồ ly lên đi đến vân các của mẹ ruột cậu tắm, vò vò xoa xoa mãi không xong. Trong thời gian này cậu cũng nhận ra được, hình như tiểu hồ ly có chút không thoải mái, nhưng cậu đã nghĩ rồi, cho dù tiểu hồ ly muốn biến hình, vậy cũng phải sạch sẽ đúng không? Nếu không há chẳng phải nó cũng nhếch nhác như tên ngốc em gái cậu thích à? Cậu hoàn toàn không sợ tiểu hồ ly biến hình tại chỗ, cậu tràn đầy tự tin đối với phương pháp giáo dục của cậu, cảm thấy tiểu hồ ly ngoan như vậy, nghe lời như vậy, ở dưới sự giáo dục lâu dài góp nhặt từng ngày, vậy nhất định chắc chắn sẽ biến thành con trai. Nhưng mà cậu sai rồi, sai hoàn toàn rồi. Nhiều năm sau, lúc cậu và tiểu hồ ly đã con cái thành bầy, mỗi lần nghe thấy vợ mình không mặn không nhạt kể lại lịch sử trói lọi của cậu với đám nhóc con nhà bọn họ, cậu đều sẽ xấu hổ nổi điện tại chỗ. Lúc đó không ngoài dự liệu, Viền Viện cũng đã tu thành chính quả với tên ngốc, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ thêm mắm thêm muối, làm cho hình tượng rực rỡ của cậu trong lòng đám nhóc con nhà cậu càng sụp đổ triệt để hơn một chút. Cậu hoàn toàn không có cách nào với chuyện này, tất cả không cam lòng đều chỉ có thể đòi lại ở trên giường. Đây là cách cha cậu truyền dạy lại cho cậu và lão tam nhà bọn họ, nói phụ nữ phải được cưng chiều đến tận trời cũng không sợ, nhưng ở trên giường ngoan ngoãn là được. Cậu sâu sắc cho là đúng, trở về làm y như vậy, vì thế, hình tượng của cậu ở trước mặt đám nhóc không ngoài dự liệu lại bắt đầu cao lên. Đương nhiên, đây đều chuyện sau này, vậy. Giờ cậu vẫn đang vô cùng tự tin, cảm thấy mình cực kỳ thông minh, một lòng một dạ chỉ muốn tắm sạch sẽ cho em rể rồi đưa lên giường em gái ngốc nhà mình. Em rể cậu dạy dỗ ra cậu biết, đó là nhất định là người tốt hơn tên ngốc kia 100 lần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1892, phiên ngoại 26 sao. Sao em lại biến thành con gái thế này? 2. Biển Biển đã hoàn toàn ngã ngửa trong loại tự tin ngút trời này. Lúc đó, cậu lấy sữa tắm tắm gội sạch sẽ cho Hoa Hoa, đang vặn nước xả lần thứ hai, trong nhà đột nhiên đỏ rực lên, cửa vân các cũng huyên náo ầm ĩ. Loáng thoáng nghe thấy giọng nói lo lắng của cha ruột tiểu hồ ly, Biển Biển không hoảng không vội quay đầu lại, sau đó hoàn toàn há hốc mồm. Một cô gái tóc dài chấm vai ung dung ngồi trên ghế dài trong nhà tắm, mặt trái xoan, mắt hổ ly, miệng hồng phấn, mũi cũng xinh xắn đáng yêu, trong căn phòng toàn sương mù còn có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người tinh tế hoạt bát. Cô mở đôi mắt hổ ly nhìn Biển Biển, háng giọng, không mặn không nhạt nói, xấu lắm à. Biển Biển không tự chủ được nuốt nước miếng ừng ực, hoàn hồn lại đứng vụt lên, sao? Sao em lại biến thành con gái thế này? Trong cơn hỗn loạn, tên nhóc kiêu ngạo lại khó tính cũng quên luôn là mình chưa mặc quần áo, đứng vụt lên, có thể nói là không cẩn thận lộ hàng rồi. Viên Viên bên ngoài nghe thấy động tĩnh, nén cười rất khổ sở, sau đó còn cảm khái nhìn Vong Trần, đại sư bá xem phải làm thế nào bây giờ. Con gái sư bá đã nhìn hết thanh niên người ta rồi, cháu thấy hay là gả đi ha ha ha. Nói xong đã không khống chế nổi nữa bật cười, tiếng cười đầy ma tính, dọa cho một bầy cô sợ hãi. Biển Biển ở trong phòng nghe rõ ràng, ý thức được mình trần truồng ở trước mặt một cô gái, gương mặt tuấn tú xấu hổ đỏ bừng lên. Cậu vội cầm khăn tắm che kín lại, quay đầu đi không dám nhìn thẳng mặt tiểu hồ ly vẫn thản nhiên kia, mặc quần áo vào trước đã. Tiểu hồ ly không hiểu chuyện gì nhìn chằm chằm Biển Biển, thầm nghĩ, nhất định là mình quá xấu xí rồi. Nhưng hết cách, cô không muốn ở bên cạnh người xấu xí, vậy thì chỉ có thể để mình biến thành xấu xí thôi. Có thể thấy giáo dục một cách vô tri vô giác của Biển Biển vẫn có chút tác dụng, ít nhất tính cách của tiểu hồ ly cũng tuyệt đối không phải là một cô gái nũng nịu, cho nên có hoàn toàn không biết hai chữ xấu. Hổ viết như thế nào, loẹt xoẹt đứng lên, tương đối bình tĩnh nói ra vấn đề. Hình như em không có quần áo lần này. Biển Biển hoàn toàn điên rồi, em không biết biến ra một bộ quần áo à. Hoa Hoa ngẩn ra một chút, cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó quả quyết lắc đầu, tạm thời em vẫn không biết. Biển Biển muốn khóc luôn, vậy em biết cái gì? Cho em, mau quấn lấy rồi quay đi đi. Đừng nhìn anh, em đừng nhìn anh. Thứ Biển Biển đưa cho Hoa Hoa, hiển nhiên chính là cái khăn tắm vừa rồi vẫn quấn ở trên người cậu. Hoa Hoa khó hiểu nhận lấy, sau khi quấn lên người mình không hiểu ra sao cả vẫn nhìn Biển Biển một cái. Anh làm sao thế? Trước kia anh vẫn thường xuyên như vậy ở trước mặt em, sao giờ lại? Anh bảo em đừng nhìn anh. Biển Biển tức giận rít lên, nhưng cô gái người ta vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu giống như là đang nhìn một tên ngốc cố tình gây sự. Chuyện này khiến cho Biển Biển cảm thấy mình có chút giống thiểu năng rồi. Vì vậy cậu đỏ mặt tía tai biến ra quần áo cho mình xong, thở phào nhẹ nhõm, từ từ nhặt sự cao ngạo lạnh lùng và kiêu ngạo của mình lên. Em rể, anh biết đây là một chuyện ngoài ý muốn, em yên tâm, anh sẽ không chia em gái anh cũng sẽ không chia em. Biển Biển nói lời này là muốn nói với Hoa Hoa, không sao, không phải là vô tình biến thành con gái thổi à. Không sợ, chỉ cần em có trái tim nam nhi, đại gia đình chúng ta đều sẽ không chia em, đều sẽ đợi em biến thành đàn ông, cho nên em đừng cam chịu nhé. Nhưng Hoa Hoa nghe thấy thế, lại hiểu thành Biển Biển không chỉ mình xấu xí. Vì vậy cô gật đầu, rất ngoan ngoãn bình tĩnh nói, cảm ơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1893, phiên ngoại 27 cái này. Mặc thế nào? 1. Biển Biển háng giọng nói không cần cảm ơn, nhìn tiểu hồ ly quấn khăn tắm một cái rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Anh đi tìm Viên Viên lấy quần áo cho em. Nói xong kéo cửa ra, giả bình tĩnh chạy mất hút. May mà tiểu hồ ly không hiểu nhân tình thế sự, chỉ cảm thấy có lẽ là tướng mạo xấu xí của mình dọa đối phương. Cổ nhún vai không để bụng, đứng lên tìm máy sấy tóc khắp nơi. Tìm tới tìm lại không tìm thấy, lại nghĩ đến lúc ở Yêu Đô hình như thứ đồ chơi này đều không để ở trong nhà tắm. Có suy nghĩ một chút, giơ tay ra kéo khăn tắm lau tóc. Lúc Biển Biển đẩy cửa tiến vào cô còn tương đối tự nhiên cười với Biển Biển, nói, cầm quần áo đến rồi à. Hoàn toàn bình tĩnh không có chút xấu hổ nào. Trong một ngày Biển Biển sụp đổ mấy lần, cậu giơ tay treo quần áo lên cửa yên lặng xoay người rời đi. Này, đợi đã. Tiểu hồ ly đột nhiên lên tiếng, Biển Biển không dám quay đầu lại, em còn có chuyện gì nữa? Mau nói đi. Cái này, mặc thế nào? Biển Biển nghi ngờ trong lòng, cái này là cái nào? Sau đó vừa nghiêng đầu, cậu đã hoàn toàn muốn im lặng. Tiểu hồ ly xách một cái áo lót trắng mịn trong tay, thận trọng nhìn chằm chằm thứ đồ kia, giống như là nhà nghiên cứu thận trọng với khoa học vậy. Biển Biển nghĩ ra rồi, cậu vẫn luôn nuôi tiểu hồ ly như một đứa bé nam, cho nên thử như áo lót này, tiểu hồ ly hoàn toàn chưa từng nhìn thấy. À, có lẽ trước kia từng nhìn thấy một lần, nhưng cậu cảm thấy, đàn ông có thể cao to, nhưng tuyệt đối không thể thô tục. Cho nên cậu đã nghiêm túc nói với tiểu hồ ly, thứ này, cậu cũng không biết. Cho nên bây giờ cậu đã bị đá đập chân mình rồi à. Biết rõ dù thế nào thì cậu cũng không thể gọi Viên Viên đến giúp tiểu hồ ly mặc cái này được. Con nhóc xem náo nhiệt không chê lớn chuyện đó, lúc biết tiểu hồ ly biến thành gái đã cười như điên như dại. Bây giờ nếu nhìn thấy thì không phải cười đến chết sao? Quan trọng nhất chính là, Viên Viên chưa từng nhìn thấy thân thể tiểu hồ ly, có lẽ vẫn có thể cùng tiểu hồ ly lần nữa biến thành đàn ông ở bên nhau, nhưng nếu như cô nhìn thấy rồi, chậc chậc, vậy tất cả sự dạy dỗ và cố gắng nhiều năm qua của cậu đều thành công cốc. Ai từng nhìn thấy thân thể của chồng nhà mình lúc biến thành phụ nữ còn có thể yên tâm thản nhiên ở cạnh nữa chú? Cho nên, là một thành viên thận trọng với hôn sự của Viên Viên nhất trong cái nhà này, cậu không thể trở mắt nhìn hôn sự của Viện Viền và Tiểu Hồ Ly bị hủy như vậy. thế là cậu không xuống địa ngục thì ai xuống? Vì vậy, Hoa Hoa thận trọng cầm áo lót nghiên cứu rất lâu vẫn không biết mặc thế nào, tay chợt trống không, đồ bị người đàn ông mặt lạnh cầm lấy. Nhưng Hoa Hoa không phát hiện, tại người đàn ông mặt lạnh kia đã sớm đỏ lên một cách khả nghi. Theo một câu của Viện Viền mà nói, gọi là cái gì nhỉ? Đây gọi là miệng hùm gan sứa. Cho nên, Viện Viền miệng hùm gan sứa cầm áo lót, nghiêm túc nhìn thẳng mặc cho Hoa Hoa. Sau đó háng giọng, nói, anh đi ra ngoài trước đây à? Cảm ơn anh, Hoa Hoa đáp lời, sau đó cầm quần áo lên mặc vào. Hoàn toàn không cảm thấy hành động cô để cho Biển Biển mặc áo lót giúp cô có gì kỳ lạ. Dù sao linh hồn có tính cách cổ, đã sớm bị Biển Biển khắc lên hai chữ đàn ông rồi. Còn thân xác gì đó, mặc dù cô rất không thích, nhưng không phải Viên Viên nói rồi sao? Biến thành con trai thì cô sẽ phải lấy người phụ nữ có thân xác xấu xí hơn nữa, phải mua quần áo xinh đẹp cho bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1894, phiên ngoại 28 cái này. Mặc thế nào? Hai, mặc dù cô luôn cảm thấy linh hồn mình là đàn ông, nhưng Viên Viên đã nói rồi, mọi người đều có lòng thích cái đẹp, thích quần áo đẹp, thích đồ trang sức lấp lánh là chuyện thường tình. Cô thích những thứ này thì đã sao? Chuyện thường tình. Cho nên, đã tạo thành tổ hợp một người bình tĩnh thản nhiên lại thích đồ đẹp kỳ quái như bây giờ. Đương nhiên cũng chỉ có Biển. Biển cảm thấy kỳ quái, Viên Viên cảm thấy cái này quá bình thường. Con gái ai không thích quần áo đẹp? Muốn trách thì trách Biển Biển đi, từng bước muốn nối tiểu hồ ly thành tính cách con trai. Còn thường xuyên giáo dục tiểu hồ ly, người làm việc lớn, phải có khí phách, dù núi Thái Sơn sụp xuống thì mặt cũng không biến sắc. Nên giờ cậu đang tức đến mức bùng nổ nhưng mặt vẫn không hề biến sắc, không phải là do cậu tự gây ra sao? Viên Viên đắc ý nhìn. Biển Biển đỉnh đầu bốc khói đi tới, khẽ mỉm cười, phun ra bốn chữ, chúc mừng anh trai cô đã điên lắm rồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô rất lâu, cho ra một câu, rốt cuộc em đã lén động tay động chân gì khiến nó biến thành con gái hả? Viên Viên lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, em không làm gì cả, anh đừng đổ oan cho người tốt. Nói xong thấy Biển Biển sắp tức giận, cô vội vàng chạy hai bước trốn sau lưng Vong Trần, đại sư bá. Sự bá nhìn anh ấy đi, anh ấy không muốn chịu trách nhiệm với con gái sự bá. Sư bà nói xem, có người như vậy à? Nhìn cũng nhìn sạch rồi, còn đến oán trách cháu. Cháu vô tội như vậy, cháu chẳng làm gì cả. Vong Trần ngẩn ra, trong lòng biết rõ Viên Viên không thể nào không làm gì, nhưng vẫn cảm thấy cô nói tương đối có lý. Dù sao hắn vẫn là một người rất bảo thủ, nhìn hết rồi là chuyện nghiêm trọng. Cho nên hắn ho khan một tiếng, cửu u à, chuyện này, ta thấy cũng không phải là chuyện lớn gì. Mi Nhi đột nhiên ngắt lời Vong Trần, tiến lên một bước khẽ mỉm cười, trẻ con mà, không hiểu chuyện, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa sẽ quên thôi. Và lại tộc Hồ Yêu chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, tùy theo lòng mình là được. Nếu thật sự bị kiểu cách trói buộc như thế, vậy cũng không phải là tộc Hồ Yêu chúng ta. Mi Nhi... Vong Trần hận rèn sắt không thành thép, còn chưa nói gì đã bị Mi Nhi khoác lên cánh tay. Tiểu Trần Trần, chẳng không thể vì chuyện này mà tùy tiện định hôn sự cho Hoa Hoa được. Nếu như nó không thích, vậy há chẳng phải là Biển Biển làm lỡ dở cả đời của nó rồi à? Có phải không? Vừa nói còn vừa lắc cánh tay Vong Trần, mặt Vong Trần cũng xấu hổ đỏ lên, không ngừng gật đầu nói đúng, nàng nói gì cũng đúng, mau buông tay ra đừng gọi linh tinh nữa. Các sư huynh đệ khác nhịn cười rất khổ sở, nhưng Vô Ưu đã không nhịn được rồi. Anh ta cười ha ha ha rất lâu, còn bắt chước theo, Tiểu Trần Trần hai Vô Ưu. Vong Trần xấu hổ quát một câu, nói nếu đã vậy thì coi như chưa có gì xảy ra, nhanh chóng xoay người rời khỏi chốn thị phi này. Biển Biển thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong lòng có một loại cảm giác là lạ chợt lóe lên, cái gì gọi là Hoa Hoa không thích, cậu sẽ làm lỡ dở cả đời của Hoa Hoa. Lời này sao nghe cứ thấy sai sai ấy nhỉ? Mặc kệ đi, việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải mau chóng bắt Viên Viên trở về Yêu Đô. Chuyện của Hoa Hoa, giải quyết một mấy ngày. Cũng không sao. Quyết định xong, Biển Biển nhìn về phía Viên Viên. Nhưng mà chỗ đó đâu có còn có bóng người nào nữa. Cô đã sớm nhân lúc loạn mà chuồn mất. không chỉ không thấy cô đâu mà ngay cả tên ngốc cũng biến mất. Lần này thì hay rồi, cậu lại phải móc hết tâm tư đi tìm khắp nơi. Trước kia bám lấy tên ngốc đợi Viên Viên tìm đến là bắt lại. Bây giờ dùng lại mánh cũ mai phục trông chừng ở địa điểm tên ngốc thường xuyên xuất hiện có lẽ đã không còn tác dụng gì nữa. Rồi, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1895, phiên ngoại 29, làm sao để bọn họ lăn trên giường. 1. Bởi vì Viên Viên nói thông minh cũng không thông minh, nhưng nói ngốc vậy cũng không ngốc. Lúc này nhất định đã có phòng bị, không để cho tên ngốc đó xuất hiện ở địa điểm thường xuyên xuất hiện rồi. Điều này không nghi ngờ chút nào là đang tăng độ khó cho cậu. Cậu phải bắt đầu tìm từ nơi nào đây? Anh đang nghĩ gì thế? Viên Viên đâu? Tiểu hồ ly nhẹ nhàng mở miệng, cái váy mặc trên người có toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên. Nhưng hình như bản thân cô không hề biết. Cô vẫn cứ dùng đôi mắt hồ ly co hồn đoạt phách nghiêm trang nhìn biển biển. Nhìn đến nỗi làm cho cậu sốt hết cả ruột lên. Chỉ muốn lập tức bắt được tên đầu sỏ Viên Viên đánh nhau một trận. Biển biển bực mình cau mày, nói, đi rồi, đi đâu rồi? Tiểu hồ ly tiếp tục dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn cậu. Sao anh biết? Được. Biển biển không nhịn được lại nổi nóng. Cậu hít sâu một hơi, nói, xin lỗi, anh không có ý muốn nổi giận. Chỉ là anh, em biết, chỉ là anh hơi sốt ruột thôi. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng chỉ ra sự thật, vẫn là cái dáng vẻ bình tĩnh đó. Vậy chúng ta cùng đi tìm cô ấy đi. Thấy tiểu hồ ly cũng không để ý chuyện em gái nhà mình chạy cùng gian phu, lửa giận của biển biển tiêu tan hết. Đi thôi, đi tìm bọn họ. Mặc dù xảy ra chút chuyện sơ suất, nhưng bản chất và nguyên tắc hào phóng của em rể vẫn không có gì thay đổi. Nhìn thử cái nhân phẩm này đi. Không hề vì em gái ngốc nhà cậu cùng gian phu chạy mất mà để ý mà xem thường. Khụ. May mà lúc này Viên Viên không biết biển biển nghĩ như thế nào. Nếu như biết rồi, vậy nhất định sẽ oán trách mấy câu. Cái gì gọi là xem thường? Người tiểu hồ ly thích căn bản là biển biển. Tại sao phải để ý có phải là cố chạy cùng với anh thiểu năng hay không? Đồ thần kinh. Trở lại chuyện chính. Biển biển bệnh thần kinh tự an ủi mình. Cậu cùng Hoa Hoa từ Giã Vân Tung và các chủ dì cố bác của núi Đạo Vương, cuối cùng vẫn bước lên con đường tìm em gái. Vào giờ phút này, em gái đã cùng tên ngốc lại một lần nữa đi tới khách sạn Vương Triều, đang vắt hết óc suy nghĩ, làm sao mới có thể khiến cho Hoa Hoa hoàn toàn dựa vào biển biển. Cô nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Đấu đá với biển biển từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thắng nổi, bây giờ không dễ dàng gì mới. Ngầm thắng đậm được thế này, không rèn sắt khi còn nóng một đòn giành thắng lợi thì chẳng phải ngu sao. Nhưng làm sao mới có thể khiến cho Hoa Hoa không thể biến lại thành nam? Làm sao mới có thể khiến cho Hoa Hoa dựa vào biển biển đây? Viên Viên nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được. Vì vậy có nghiêng đầu, nhìn về phía tên ngốc một tấm bên cạnh. Này, anh cho tôi chút ý kiến đi. Anh đã nhận linh thạch của tôi, đã đồng ý sẽ giúp tôi. Tên ngốc cũng hoảng luôn. Cô gái à, tôi đã nhận linh thạch của cô, cũng đồng ý sẽ giúp cô, nhưng rốt cuộc cô muốn tôi giúp cô thế nào đây? Chính cô còn chẳng có cách gì, tôi biết giúp thế nào chứ? Hơn nữa rốt cuộc cô muốn tôi làm cái gì? Đi từ đó đến đây không nhìn tôi một cái cứ chống cằm ngồi ngẩn ra, tối nào biết cô muốn tôi giúp cô làm gì? Nếu cô còn không nói, vậy tôi có thể đi rồi chứ? Đợi đã, tôi nói. Không phải là tôi lo lắng quá nên quên mất sao, tôi tưởng là anh biết rồi. Tên ngốc vừa nghe thấy thế liền ha ha, không nói còn muốn cậu ta biết, nghĩ cậu ta là sự thúc công của cậu ta à. Viên Viên thật sự cho là như vậy, từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy cha cô dùng thuật đọc tâm gì với mẹ cô cả, nhưng không phải cha cô vẫn hiểu rõ tâm tư mẹ cô như lòng bàn tay ư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1896, phiên ngoại 30, làm sao để bọn họ lăn trên giường. 2. Cho nên cô cũng tưởng tất cả tình nhân đều như thế, chỉ cần thích nhau thì sẽ cùng mở bắc. Nhưng mà không phải như vậy, thế gian này không phải tất cả tình nhân đều có thần giao cách cảm. Yêu nhau thì dễ, sống chung mới khó. Muốn thần giao cách cảm, trừ trung thành một lòng với đối phương ra, còn phải đủ thân thiết quan tâm. Còn cái tên ngốc thiểu năng đó, cậu ta phải chân chính thích ai rồi mới có thể thắp sáng cái năng lực thân thiết quan tâm này đúng không? Cho nên Viên Viên rất thất. Sau đó cô đã nói suy nghĩ và mong muốn của mình ra. Đương nhiên cố giấu giếm thân phận của mình, chỉ nói cô chơi thân với Viên Viên, biết Viên Viên không thích bị sắp xếp hôn nhân, cho nên mới giúp Viên Viên xúi giục tiểu hồ ly biến thành con gái. Cô nói như vậy, không chỉ nói rõ ràng ngọn nguồn còn cho mình một cái thân phận, lại khéo đưa đẩy lau sạch sơ hở lúc vừa rồi Biển Biển chất vấn cổ lộ ra. Cho nên tên ngốc rất tin tưởng không nghi ngờ gì, hóa ra cô là bạn thân của tiểu Viên Viên, chẳng trách. Vốn dĩ cậu ta nghe xong lời Biển Biển, vẫn còn đang nghi ngờ rốt cuộc tiểu yêu này có âm mưu gì mà cứ xúi giục tiểu hồ ly biến thành phụ nữ. Bây giờ nghe tiểu yêu nói như vậy, tất cả đều đã thông suốt rồi. Không ngờ tiểu yêu cô còn rất nghĩa khí đấy, nếu đã như vậy, tôi sẽ giúp cô. Thật không? Vậy cảm ơn anh nhé. Cô không cần cảm ơn tôi giúp cô không phải là vì giúp cô, tôi chỉ không muốn nhìn thấy nhóc con nhà sư thúc kia đau lòng. Dù sao loại chuyện hôn nhân này, sao có thể để người khác sắp đặt được. Cô yên tâm đi, chuyện này dù có dùng thủ đoạn gì thì tôi cũng sẽ giúp. Viên Viên ngẩn ra, sau đó rất mất mát trong lòng. Cái gì gọi là tôi giúp cô không phải vì giúp cổ, chỉ là không muốn nhìn nhóc con nhà sư thúc đau lòng. Mặc dù cô biết tự ghen với mình rất không đúng, nhưng cho dù cô đứng ở thân phận của Viện Viên cũng không vui. Quan tâm Viên Viên như vậy, sao có thể không nhận ra cô chứ? Này, tôi đã nói giúp cô rồi, sao cô còn có cái vẻ mặt đó hả? Cảm động rồi à? Không cần cảm ơn, loài người chúng tôi trước giờ đều rất thân thiện, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, giúp yêu tộc các cô một chút cũng không có gì. Huống hồ bây giờ sáu giới là một nhà rồi, phải giúp đỡ không phân biệt bên nọ với bên kia. Viên Viên nghe vậy còn có thể nói gì nữa? Trăm câu nghìn lời đều chỉ có thể tập hợp thành một câu ha ha. Viên Viên ha ha xong, tên ngốc bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Tôi nói cô này, tộc hồ yêu bọn họ có cơ hội lựa chọn lại giới tính một lần. Tên ngốc bô lô ba la giới thiệu bối cảnh câu chuyện thì liền nghe Viên Viên ha ha cười lạnh một tiếng. Tôi đều biết cả. Sắc mặt tên ngốc lập tức sụp đổ. Cái gì? Cô đều biết cả? Vậy cô còn không mau ra tay đi, còn chậm trễ nữa sẽ xong đời. Ngộ nhỡ Biển Biển khuyến khích nó biến thành đàn ông, vậy đời này nó sẽ không có cơ hội thay đổi giới tính nữa đâu. Ra tay? Ra tay cái gì? Đương nhiên là khiến cho bọn họ gạo nấu thành cơm. Tộc hồ yêu phá thân rồi sẽ không thể biến hình nữa, không phải cô biết rồi à? Viên Viên nghe vậy ngẩn ra, chuyện này tôi thật sự không biết. Cô chỉ biết là tộc hồ yêu có thể thay đổi giới tính, nhưng không biết thay đổi giới tính như thế nào. Cha mẹ cô không nhắc tới cái này, cô hỏi Biển Biển rồi, nhưng làm sao Biển Biển có thể nói cho cô chứ? Chỉ cần khiến cho Biển Biển lăn trên giường với Hoa Hoa là đầu xuôi đuôi lọt hà. Đúng thế, lăn trên giường rồi Hoa Hoa sẽ không thể biến thành đàn ông nữa. Đúng vậy. Vậy được, làm sao để bọn họ lăn trên giường? Con rắn Biển Biển kia rất gian xảo, bình thường không ai gài bẫy được anh ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1897, phiên ngoại 31 cửu vũ phi. Tốt nhất là bây giờ em thả bọn anh ra ngay đi. Một, dụ bọn họ qua rồi. Bỏ thuốc không phải là được rồi à, có cái gì khó chứ? Tên ngốc vừa nói như vậy, Viên Viên liền ha ha, anh nói đơn giản quá đấy. Mấu chốt là làm sao mà dụ được anh ấy qua đây? Anh ấy không phải kẻ ngốc. Thấy trong phòng có thuốc thì căn bản sẽ không đi vào. Vậy nếu như cậu ta có lý do phải tiến vào thì sao? Mắt tên ngốc lóe lên, bỏ đi bản tính ngốc nghếch, đột nhiên lại có chút đẹp trai. À, cậu ta vốn dĩ rất đẹp trai, chỉ là sự đẹp trai của cậu ta bị sự ngốc nghếch của mình che mất hào quang, không còn chỗ phát huy. May mà lần này cậu ta nguyện ý thông minh một lần, gian xảo tiến tới, nói với Viên Viên một câu, vậy nếu như là Viên Viên trúng thuốc thì sao? Cậu ta sợ nhất là Viên Viên ở cùng với tôi. Nói tới đây tên ngốc không thể không oán trách một câu, không biết đầu óc cậu ta bị làm sao nữa, luôn cảm thấy tôi muốn dụ dỗ trẻ con, tôi bị ổi như vậy à? Viên Viên, cậu ta nhận ra rồi. Sau đó vòng vo nói với cô là, cậu ta không có ý gì với cô. Không đợi Viên Viên hoàn hồn khỏi mớ bòng bong, tên ngốc đã nói, cô mau biến thành Viên Viên đi, mau lên. cô là bạn thân của Viên Viên, cô phải biết dáng vẻ của Viên Viên mới đúng chứ. Viên Viên, rồi, không hề nhận ra, cô đã đánh giá cao cậu ta rồi. Viên Viên vô cùng khó chịu, thở dài, xoay người biến thành hình dáng của tiểu Viên Viên, cao vừa qua đầu gối tên ngốc, ngẩng đầu mở đôi mắt to trước một cái, làm cho tên ngốc nhìn mà ngây ra, thế này, giống quá. Viên Viên cau mày lại, được rồi đừng phí lời nữa, mau lên. À, cau mày như vậy càng giống hơn, đến giọng nói cũng y như đúc. Nói xong cậu ta nhìn Viên Viên thăm dò, sờ sờ đầu nó, mỉm cười ngu ngốc, làm yêu quái thật là hay, kỹ năng này, chậc chậc, điểm tuyệt đối. Viên Viên, ha ha, nói xong cô đi lên trên cái giường lớn trước mặt nhảy lên năm thành hình chữ đại, nghiêng cái đầu nhỏ, tương đối thản nhiên, đến đi, tên ngốc. Đốt hương kích tình trước kia bắt yêu thu được từ trên người một con yêu ác, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức xoắn xuýt, đến cái gì mà đến, muốn diễn cũng phải đợi biển biển đến đã chứ. Hơn nửa cái bộ dạng này của cô, cái bộ dạng này làm sao? Cái bộ dạng này của cô khiến cho tôi cảm thấy rất tội ác. Tôi cảm thấy mình giống như một kẻ biến thái đáng chết. Bắt nạt trẻ em cũng thôi đi, cô còn đội lốt tiểu Viên Viên nhà sư. Thúc tôi, thế này. Hay là bỏ đi, không giả vờ nữa, chỉ rắc chút thuốc mê thôi. Nào, cô uống thuốc giải trước đi. Nhất định phải để cho cô uống thuốc giải đã. Nếu không theo cái tình hình này, nhất định cậu ta sẽ có bóng ma tâm lý. Nhưng tình thế không đợi người, tiểu yêu đã phóng yếu lực ra rồi. Sau đó cô còn nhìn cậu ta như muốn ép cậu ta lên lương sơn, nhìn khiến cho cậu ta giận không có chỗ phát tiết. Đáng tiếc, không đợi cậu ta nói gì. Để kết thúc cái quyết định hoang đường này, biển biển đã đằng đằng sát khí đẩy cửa ra. Một khắc trước khi cậu đẩy cửa ra, không biết tiểu yêu đội lốt Viên Viên trên giường lấy đâu ra sức lực kéo cậu ta đến, rất thuận tay. Còn biến mất luôn áo của cậu ta. Lần này tên ngốc thật sự là có miệng cũng không nói rõ được. Cậu ta còn có thể nói thế nào? Một thằng con trai mét tám mấy tay trần đè một đứa trẻ con trên giường. Chẳng lẽ là nói chuyện đời người nói chuyện lý? Tưởng à. Biển biển lập tức điên lên. Xông lên túm lấy tên ngốc. Dốc hết sức đấm liền mấy đấm. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 1898. Viên ngoại 32 cửu vũ phi, tốt nhất là bây giờ em thả bọn anh ra ngay đi. Hai, nếu không phải tên ngốc đã sớm có chuẩn bị nói biển biển sẽ đánh cậu ta cho nên trước đó đã thiết lập lồng bảo hộ thì lúc này cậu ta đã sớm bị biển biển phế rồi. Biển biển đánh cậu ta mấy quyền vẫn chưa hết giận, vừa định cho thêm mấy cước nữa, đã thấy Hoa Hoa ở cửa cau mày, trong phòng này có mùi là lạ. Hoa Hoa nói như vậy, biển biển lập tức ý thức được đây là hương kích tình, ý thức được rồi lại càng tức giận, bởi vì cậu không ngờ cái tên ngốc thiểu năng này lại ác độc như vậy. Không chỉ bảo Viên Viên biến thành bộ dạng lúc nhỏ, lại còn cho nó ngửi hương kích tình. Cậu ta không chỉ yêu trẻ con mà nhân phẩm còn gặp quỷ nữa, cho nên mắt biển biển đỏ ngầu hung hăng. Đạp cho tên ngốc một cước, xách tên ngốc lên nghiến răng nghiến lợi, Diệp Tinh Trạch, nếu anh dám làm như vậy, thì phải trả giá. Nói xong định ra đòn hiểm, còn chưa kịp xuất ra đã bị Viên Viên ngăn lại, đủ rồi. Anh mau đi xem Hoa Hoa đi, cô ấy mới biến hình công lực vẫn thấp, đã trúng thuốc rồi. Biển biển hoảng hồn vừa mới định đi xem Hoa Hoa, đột nhiên ý thức được gì là lạ, nhưng cậu còn chưa kịp ngăn Viên Viên lại thì cả phòng đã nằm trong kết giới. Hơn nữa trong phòng chỉ còn lại hai người là cậu và Hoa Hoa. Lúc trước cũng nói rồi, Viên Viên vì né tránh biển biển truy đuổi nên bố trí kết giới rất giỏi. Mà biển biển vì liên tục ngăn cản, phá kết giới cũng lợi hại. Hai người luôn đấu đá không phân cao thấp. Bây giờ biển biển trúng thuốc, phá kết giới sẽ tăng nhanh tuần hoàn máu, thuốc càng phát tác nhanh hơn. Hơn nữa Viên Viên chính là sợ cậu phá, cho nên dùng kết giới bản 18. Không vượt xa tất cả những kết giới trước. Kia, trong chốc lát cậu cũng không giải được. Cửu Vũ Phi, tốt nhất là bây giờ em thả bọn anh ra ngay đi. Nếu không đợi anh ra ngoài rồi, tuyệt đối sẽ cho em biết tay. Bây giờ cậu đã hoàn toàn hiểu vì sao vừa rồi ánh mắt tên ngốc nhìn cậu lại khóc không ra nước mắt như vậy. Cậu nói rồi mà, Tên ngốc mặc dù có chút biến thái yêu trẻ con, nhưng nhân phẩm của cậu ta cũng không xấu đến nỗi muốn ra tay độc ác, muốn bỏ thuốc. Cho nên, người làm những việc này chỉ có thể là Viên Viên. Lúc đó Viên Viên đã biến lớn lại rồi, nhìn thấy tên ngốc nhìn cô liền thản nhiên giải thích đơn giản. Chắc là trúng thuốc nên thần trí có chút không tỉnh táo, đến bây giờ còn không ngửi ra sự khác nhau giữa yêu lực của tôi và Viên Viên. Tên ngốc tin cổ, ừ một tiếng, giơ tay lên uống thuốc giải. Cô uống thuốc giải đi, nếu không tôi còn phải tốn tiền tìm trai bao cho cô nữa. Viên Viên quả thực muốn điên rồi, vốn dĩ muốn nói Biển Biển và Hoa Hoa đã có thể trúng thuốc gạo nấu thành cơm, hay là cô cũng dứt khoát theo trào lưu đi. Kết quả tên thiểu năng này lại ầm ĩ, nói cái gì mà phải đi tìm trai bao cho cô. Người ngoài nói có lẽ cô còn cho là nói đùa, nhưng tên thiểu năng nói việc này, cậu ta nói vậy tuyệt đối là nói thật. Nếu như cô không uống thuốc giải thì cô không hề nghi ngờ cậu ta sẽ thật sự đi tìm trai bao cho cô. Có khi tìm rồi còn đắc ý cảm thấy mình giúp người làm vui nữa. Viên Viên tức giận, hít thở sâu, tự nói với mình không thể chấp nhặt với tên thiểu năng. Sau đó giơ tay lên uống thuốc giải. Háng giọng tiếp tục dùng giọng hồi bé đáp lại. Biển Biển, anh hãy ở yên trong đó với Hoa Hoa đi. Dù sao thuốc này cũng không tổn thương bao nhiêu đối với thân thể anh, nhưng đối với Hoa Hoa lại chưa biết được. Nếu như cô ấy không giải được dược tính, có khi sẽ chết thắng càng cũng không biết chừng. Cửu Vũ Phi, tốt nhất bây giờ em hãy đưa ngay thuốc giải cho anh. Nếu không thì em cũng không sợ anh. Viên Viên hừ hừ ngắt lời, sau đó chậm rãi bổ đao. Không giấu anh, Hoa Hoa biến thành cô gái chính là do em xúi giục ở sau lưng. Anh bảo em đưa cô ấy đi chơi, em liền đưa cô ấy đi chơi búp bê Barbie, mặc quần áo xinh đẹp cho cô ấy. Em Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1899, phiên ngoại 33, anh sẽ không để cho em chết đâu. 1. Biển Biển em hai câu liền không nói ra được cái gì, nhưng Hoa Hoa đã rầm một tiếng ngã xuống đất, trong mắt hồ ly cũng dâng lên ánh nước mênh mông. Em cái gì mà em? Anh dựa vào cái gì mà khống chế cuộc sống của em? Hơn nữa anh vẫn không biết sao. Tiểu Hoa Hoa thích anh, cho nên vợ anh nuôi dựa vào cái gì mà muốn biến thành đàn ông đến cùng tổn thương với em chứ? Hôm nay em cứ nói lời độc ác đấy. Nếu như anh nỡ để cô ấy chết, vậy anh cứ thấy chết mà không cứu đi, dù sao lương tâm em cũng sẽ không đau. Viên Viên đắc ý ném ra một câu như vậy, cố chắc chắn Biển Biển sẽ không thấy chết mà không cứu. Cổ quay người kéo tên ngốc đang đần mặt ra ngâm nga đi khỏi đây, để lại Biển Biển tức giận đến nỗi muốn giết người tại chỗ. Cậu sắp điên rồi. Cậu lại không biết Viên Viên lén chơi cái này với Hoa Hoa. Đúng là sơ hở trong gang tấc, vốn định để cho bọn họ bồi dưỡng cách mạng tình cảm, lần này thì hay rồi. Lộ ra sơ hở lớn như vậy, Viên Viên đã thừa cơ làm việc xấu thay quần áo cho búp bê Barbie. Cái quỷ gì thế hả? Còn nói Hoa Hoa thích cậu. Không, không phải cô nói thật chứ? Mắt Biển Biển đỏ ngầu quay lại nhìn Hoa Hoa một cái, liếc thấy đầu cô đầy mồ hôi co rút ở trên đất, trong lòng cũng bất ngờ co rút lại. Hoa Hoa liếc thấy Biển Biển nhìn cô, cau mày đứng lên, ánh mắt nhìn cậu, có không ít thứ Biển Biển quen thuộc. Lúc mẹ ngốc của cậu nhìn cha nhát gan, chính là cái ánh mắt như vậy. Vì thế, người Hoa Hoa thích là cậu, nhưng cậu thích con gái. Cái kiểu con gái dịu dàng ấy cơ, mà tính cách Hoa Hoa đã sớm bị cậu giáo dục thành nam sinh rồi. Anh đang nghĩ gì thế? Không biết Hoa Hoa đi đến từ lúc nào, tương đối thản nhiên nhìn cậu. Sau khi nhìn rất lâu, đột nhiên chậm rãi vén váy lên, lộ ra dáng người xinh đẹp. Cái váy đó là kiểu váy dài màu xanh đậm, kéo từ eo lên, tôn lên nước da trắng nõn của cô. Biển Biển nuốt nước miếng, đá ý nghĩ xấu xa theo bản năng trong đầu ra, không ngừng nói với mình, đây là em rể, là em rể. Cái này không cởi ra được. Trên người Hoa Hoa chỉ còn lại cái áo lót trắng mịn đó, kéo tới kéo lui không ra được, chợt dùng thêm lực, thế là áo liền bật ra. Cô hình như thở phào nhẹ nhõm, rất hờ hững ném qua một bên, đối diện với ánh mắt muốn yên tĩnh của Biển Biển, đột nhiên giơ cánh tay vòng qua. Người anh thật mát, thoải mái quá. Nội tâm Biển Biển gần như sụp đổ. Trên người cậu mát chỗ nào chứ? so với nhiệt độ cơ thể lúc bình thường của xà tộc đã rất nóng rồi. Cho nên cậu lạnh mặt kéo Hoa Hoa ra, nói, em qua bên đó đợi, anh đi phá kết giới. Nói xong quay người đi tới cửa, chưa đi được hai bước đã nghe Hoa Hoa hỏi tại sao. Cậu không hiểu cho nên quay đầu lại, vừa mới muốn hỏi tại sao cái gì, đã nghe thấy Hoa Hoa nói, tại sao anh lại hẹp hòi như vậy, chỉ là ôm một chút đã sao chứ. Trước kia anh không như thế. Sau đó thấy Biển Biển không nói gì, Hoa Hoa nhìn ánh mắt cậu, do dự một chút, đoán, bởi vì Viên Viên nói với anh là em thích anh, cho nên anh tức giận, không cho em ốm đúng không? Biển Biển bực mình, rất lâu, phun ra hai chữ không phải. Xem ra cô hoàn toàn không hiểu bây giờ là tình hình gì, vừa rồi cũng chỉ nói là nơi này có mùi lạ. Hoa Hoa không hiểu rằng, nếu như chỉ đơn giản là ôm một chút cho Hoa Hoa hạ nhiệt thì cậu đâu có tức giận đến như vậy. Giỏi cho Cửu Vũ Phi, đợi cậu phá được kết giới rồi, sẽ lập tức đi tìm nó tính sổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1900, phiên ngoại 34, anh sẽ không để cho em chết đâu. 2, được lắm. Đã bất nhân thì đừng trách cậu bất nghĩa. Xem sau này cậu xử lý tên thiểu năng đó như thế nào gì. Biển Biển tràn đầy lửa giận phát tiết hết lên kết giới. Nghĩ cách phá rất lâu, cái kết giới kia vẫn không nhúc nhích. Mà thuốc cấu chúng, do lúc cậu sử dụng yếu lực đã nhanh chóng lan truyền. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng vọt lên độ cao chưa bao giờ có. Cậu là rắn, động vật máu lạnh, tiếp tục như vậy nửa thân thể nhất định sẽ bị thương. Mặc dù tổn thương không lớn, nhưng cũng bị thương. Huống hồ, công lực của cậu đã là hạng nhất hạng nhì ở yêu tộc rồi còn sắp không chịu nổi. Vậy Hoa Hoa thì sao? Ý thức được Hoa Hoa mới vừa biến hình, Biển Biển lo lắng quay đầu nhìn lại, nhìn rồi hoảng luôn. Hoa Hoa ở phía đối diện đã co quắp trên chăn bật điều hòa đến mức thấp nhất, hơn nữa đã bất tỉnh nhân sự rồi. Còn như vậy nữa, cô sẽ chết. Chuông báo động trong lòng Biển Biển vang lên, bởi vì lời Viên Viên nói không hề giả một chút nào. Hương kích tình này là do yêu ác điều chế ra, trên nền tảng pha trộn xuân dược của tộc hồ yêu và xuân dược của xà tộc, lờ mờ còn có thể ngửi được mười mấy loại xuân dược khác nhau của nhân giới nữa. Xuân dược cậu có thể giải, thuốc kích tình cậu cũng có thể giải, nhưng cậu không thể nào.